kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần còn lại trong chương 6 của cuốn sách Big Brand, câu chuyện chưa kể về QPS. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về lợi ích QPS. Theo truyền thống, khoảng 60% của mỗi đô la trong doanh thu của QPS được san sẻ đến lương và lợi ích của các nhân viên công ty, bao gồm các kỳ nghỉ, các ngày lễ, lợi nhuận phúc lợi, các loại thuế an sinh xã hội và các khoản bảo hiểm thu nhập. Trong suốt những năm phát triển, con số này lên đến 69%, nhưng ổn định khoảng 57% nơi nó, là 4 trong số 5 năm cuối cùng. Tỷ lệ này cao hơn hầu hết các công ty khác, con người là tài sản quan trọng nhất của chúng tôi. Điều này không có nghĩa là UPS men theo xu thế vô đạo đức đặc trưng trong việc tuyển dụng làm việc tại hầu hết các công ty có quy mô, thậm chí chỉ bằng một phần của UPS. UPS vẫn là nơi tốt nhất cuối cùng cho các công nhân áo xanh. Thực tế vào năm 2005, UPS thuê 3.489 lượt công nhân với mức lương trung bình là 50.000 đô đến 54.999 đô. Và công ty thực hiện các quyền lợi cho nhân viên so với các tập đoàn toàn cầu khác, ví dụ như các lái xe ngày nay hoặc người cung cấp dịch vụ, như họ tự gọi, kiếm được mức lương cao nhất cho thành viên công đoàn 70.000 đô và nhiều hơn thế nữa cho một năm. Các lái xe có 6 đến 9 tuần nghỉ được trả lương mỗi năm. UPS luôn trả lương 100% bảo hiểm y tế cho công nhân. Một điều không bình thường trong thời đại cắt giảm này, một lái xe làm việc 25 năm hoặc lâu hơn có thể nhận được hưu trí lên đến 30.000 đô một năm. Thậm chí, trước năm 1927, khi chào bán cổ phiếu, United Parcel Service đã tìm phúc lợi cho nhân viên của họ. Công ty đã khởi động hệ thống tiền thưởng vào năm 1924, trả thêm cho nhân viên lái xe khi đi lại nhiều hơn và chuyển hàng ngoài khối lượng 8 tiếng làm việc được tính cẩn thận của họ. Hệ thống tiền thưởng này tạo nên một sự khích lệ tuyệt vời cho các nhân viên lái xe. Bởi vì vấp phải sự phản đối của các hội công đoàn địa phương khác nhau, hệ thống tiền thưởng này không được mở rộng toàn cầu mà chỉ phổ biến trong nhiều năm ở Nam California và một vài khu vực khác. Nhiều lái xe đã nhận được tiền trả thêm và tích cực chuyển nhiều gói hàng hơn so với yêu cầu trong ca làm việc 8 tiếng của họ. Một số người trong số chúng tôi thực sự đã rất tin tưởng vào hệ thống này trong những năm 1960. Đầu những năm 1960, lương làm theo giờ của các nhân viên lái xe là khoảng 3,5 đô với tổng số là ít hơn 600 đô một tháng. Trong 8 tiếng đồng hồ, tôi tính trung bình như một ngày làm việc 10 tiếng đồng hồ và kiếm được khoảng 750 đô hoặc 800 đô một tháng, bởi vì tôi được trả cho 10 tiếng đồng hồ làm việc đó. Tưởng tượng đến sự thất vọng của tôi và sự cắt giảm của gia đình theo đó khi tôi được trả 600 đô một tháng khi bắt đầu lên cấp quản lý, nhưng tôi đã biết về những cơ hội và được nghe về khái niệm cộng tác và tự nguyện chịu hy sinh ban đầu để cuối cùng được bù đắp lại bằng những lợi thế về quyền sở hữu cổ phần. Quay trở lại những năm 1920, bảo hiểm nhân thọ được dần dần đưa vào doanh nghiệp lấy cảm hứng Mỹ từ việc đạo luật quân nhân thế chiến năm 1924 cấp bảo hiểm nhân thọ cho các quân nhân. Vào tháng 9 năm 1925, UPS cũng đã quyết định cấp bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên của mình và trở thành công ty tiên phong trong việc cấp lợi ích này. Chỉ có một nhóm các công ty của Mỹ làm bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên của mình và sau đó chỉ khi họ đóng 100% phí bảo hiểm. Việc cung cấp này của United Parcel Service là tự do bởi vì công ty đã trả phần lớn phí bảo hiểm. Ban đầu chỉ có 55 nhân viên đăng ký ở Los Angeles và 19 người khác ở Oakland. Đến tháng 4 năm 1929 có dưới 400 nhân viên mà hầu hết 3/4 trong số đó được bảo hiểm. Sau này, công ty bắt đầu trả toàn bộ những phí bảo hiểm đó cho họ. Việc cấp bảo hiểm nhân thọ ban đầu là một gói các lợi ích lớn, bao gồm một kế hoạch phúc lợi và chăm sóc sức khỏe tuyệt vời. Việc hoàn trả cho y tế, nha khoa, nhãn khoa, học phí, các kỳ nghỉ, ngày lễ và những ngày ốm đau. Một lợi ích ít được biết đến là chương trình giảm giá nhân viên UPS, mà tại đó nhân viên là người nghỉ hưu được giảm giá cho bất kỳ thứ gì họ muốn, từ vợt tennis đến các chuyến du lịch. Công ty thỏa thuận hợp đồng với các nhà cung cấp chất lượng để giúp nhân viên có giao dịch với giá tốt hơn trên Redbook, Vovas, vay ngân hàng, điện thoại di động, khách sạn và nhiều nhiều thứ nữa. Ngoài ra, UPS còn có các chương trình kế hoạch hưu trí. Các nhân viên không trong công đoàn có thể tham gia chương trình kế hoạch UPS Plan mà tại đó có lợi hơn nhưng ít tốn kém hơn các tổ chức công đoàn. Các lái xe tải của UPS bị ràng buộc bởi thỏa thuận thương lượng tập thể với các kế hoạch của hội lái xe. Một trong số 21 kế hoạch tập thể được UPS và nhiều công ty khác hỗ trợ vốn. Trong vòng 3 năm cuối cùng, UPS đã đóng góp hơn 1 tỷ đô la mỗi năm để trang trải cổ phần của nhóm nhân viên tập thể trong 21 kế hoạch này. Các nhân viên tham gia kế hoạch, nhiều người làm chủ UPS này, ban đầu đều là các lái xe, chứ không phải là người chất giữ hàng hoặc người phân loại. Bởi vì các công việc đó thường được phân bổ điển hình cho những người làm việc bán thời gian, tham gia theo hợp đồng vào chương trình chỉ một người làm chủ. Các kế hoạch nhiều người làm chủ tập trung vào các ngành lâu đời hơn như hàng không, nhà sản xuất tự động và vận chuyển bằng xe tải. Nhiều công ty vận tải bằng xe tải đã không kinh doanh từ khi ngành này bị bãi bỏ vào năm 1980. Các nhân viên ngày nay chuyển từ công ty này đến công ty khác nhiều hơn trước, tích lũy các kế hoạch hưu trí liên tục và gộp lại đóng vào kế hoạch nhiều người làm chủ. Khi nhiều công ty nhỏ đi đến phá sản hoặc gộp với nhóm khác, các công ty ổn định hơn như UPS mắc kẹt với các nghĩa vụ hưu trí được tích lũy bên ngoài công ty. UPS cam kết thực hiện lương hưu trí như đã từng lập, nhưng muốn chịu trách nhiệm cho những lợi ích của nhân viên công ty trong tương lai. Khi điều này xảy ra, cơ quan chính phủ cấp hưu trí gọi là PBGC sẽ phải ước tính các nguồn lợi không được trả bởi các công ty không còn hoạt động. PBGC do đạo luật bảo vệ thu nhập hưu trí cho người lao động năm 1974 lập ra, có trách nhiệm bảo vệ thu nhập hưu trí của 44,1 triệu công nhân Mỹ ở 30.330 tổ chức hưu trí tư nhân. Để làm vậy, PBGC thu nhập phí bảo hiểm từ các công ty tài trợ cho các quỹ hưu trí bảo hiểm, kiếm tiền từ việc đầu tư và nhận tiền từ các quỹ hưu trí mà nó tiếp nhận. PBGC cũng trả trợ cấp hưu trí hàng tháng tới mức tối đa đảm bảo cho khoảng 683.000 người nghỉ hưu trong 3.595 kế hoạch hưu trí đã bị hủy, bao gồm cả những người chưa nghỉ hưu và những thành viên của kế hoạch nhiều người làm chủ nhận trợ cấp tài chính. PBGC chịu trách nhiệm về hưu trí hiện tại và trong tương lai cho 1.296.000 người. Chính phủ thừa nhận như một nhóm các kế hoạch nhiều người làm chủ đang thiếu 450 tỷ đô và PBGC thâm hụt 22,8 tỷ đô. Để khắc phục vấn đề ngày càng tăng tốc này, Quốc hội đã xem xét đạo luật cải tổ hưu trí với sự hỗ trợ từ các nhà làm lập, bao gồm một vài người ở Georgia, Kentucky và Ohio, nơi có nhiều nhân viên UPS nhất, cuối cùng được thông qua vào năm 2006. Đạo luật cải tổ hưu trí 2006 đã thêm một số sửa đổi, đảm bảo các công ty đóng đầy đủ như quy định vào kế hoạch hưu trí của người lao động. UPS hy vọng luật này sẽ giúp công ty tăng cường kiểm soát vào các kế hoạch gặp khó khăn của mình, trong khi các kế hoạch nhiều người làm chủ của UPS đã trả hết cho hầu hết người về hưu. Một số lái xe được gia hạn thời gian làm việc và tương lai của kế hoạch này là rất mỏng manh vì những lời hứa thực hiện tốt lương hưu của các ông chủ đã bị phá sản là vô cùng tốn kém. Mặc dù vậy, các tài xế xe tải ngần ngại khi UPS đưa ra giải pháp thu mua toàn bộ vào năm 1997, xem xét bình quân UPS đóng vào hơn 20.000 đô mỗi năm cho nhân viên toàn thời gian vào các quỹ nhiều người làm chủ cho đến nay nhiều hơn bất kỳ một công ty khác ở Mỹ và nhiều hơn số tiền mà nhân viên UPS nhận được như các khoản lợi nhuận. Theo hợp đồng, UPS có nghĩa vụ phải đóng góp qua phần còn lại của thỏa thuận National Master UPS IBT từ năm 2002 đến 2008. Lương hưu trí là một quan trọng nhất trong chương trình nghị sự của các đàm phán của công đoàn. Cho UPS và cho những người lái xe lo ngại mất lương hưu trí của mình, và cho bản thân tổ chức công đoàn, vấn đề đó không thể được chấp vá bằng việc ném nhiều tiền hơn vào đó, mà nó phải được định hướng và cải tổ lại. Công ty và công đoàn nhận thấy những vấn đề này là đủ quan trọng, đủ phức tạp đến mức họ mất 2 năm bắt đầu các cuộc đàm phán cho hợp đồng quốc gia tiếp theo, do hết hiệu lực vào tháng 8 năm 2008, để đảm bảo không có nguy cơ gián đoạn phục vụ dịch vụ. Bóng đen của cuộc đình công năm 1997 vẫn còn ám ảnh đâu đây. Kế hoạch nhiều người làm chủ lớn nhất của UPS, Quỹ Hưu trí Quốc gia, do Công đoàn Người lái xe quản lý, đang trong tình trạng nghiêm trọng và các nhân viên lái xe lâu năm của UPS đang kêu gào khi họ chứng kiến phúc lợi hưu trí của họ đang bị xói mòn dần. Việc xem xét liên quan đến các hợp đồng tiếp theo của nhóm lái xe của UPS bắt đầu vào mùa xuân năm 2006 và các lái xe đang trút giận lên một trang web không chính thức của UPS. Một lái xe đã viết rằng: "Tôi gần như đã bỏ một trong số 6 tuần làm việc hoặc một số ngày lựa chọn nếu vấn đề lương hưu của tôi với Central State được cố định." Người khác phản ánh rằng họ phải bị Central State siết chặt như tôi vậy. Người khác thêm vào: "Đưa tôi một khoản thanh toán một lần toàn bộ từ CS để tôi có thể gửi vào quỹ 401k của tôi." Một vài người nói rằng thay vì tăng giờ làm việc hơn, họ chỉ muốn tình hình lương hưu ổn định. Do lo lắng đến việc tiếp tục quỹ lương hưu cho toàn bộ nhân viên của mình và tính khả thi của hàng loạt kế hoạch, UPS tích cực tìm kiếm để đưa ra các thành viên quản trị công ty vào trong các ban ủy thác ở nhiều quỹ hưu trí nhiều nhất có thể. Hiện nay UPS có 15 nhân viên làm việc ở 6 trong số 21 kế hoạch, hầu hết tham gia từ sau năm 1998, hy vọng đưa vào những đóng góp khôn ngoan. Công ty dự định đảm bảo lương hưu trí đã hứa sẽ trở thành hiện thực. Tất cả các bên đều hy vọng một giải pháp sẽ tự đưa ra trong tương lai. Cùng với rất nhiều kế hoạch hưu trí và quỹ an sinh xã hội dự đoán, UPS tích cực khuyến khích tiết kiệm cá nhân, được coi là cái chân kiềng thứ ba của bản kế hoạch tài chính. Thông qua hàng loạt các chương trình sở hữu cổ phiếu công ty, tất cả nhân viên có thể có cổ phần trong công ty và giúp đảm bảo an toàn tài chính của riêng họ. Ấn phẩm, giải thưởng và truyền thông. United Parcel Service ngày càng sáng tạo và tận tâm với mục tiêu nuôi dưỡng gia đình đang ngày càng phát triển của mình. Trong những ngày đầu, đã có các cuộc hội họp câu lạc bộ bữa sáng, nghi lễ tạ ơn, các bài hát UPS với bài hát như "Trên đồi, trên những thung lũng, trên những đường mòn bê tông luôn có toa xe màu nâu của chúng tôi đi cùng" và "Đó là dịch vụ chúng tôi cung cấp. Tất cả chúng tôi đồng lòng, nếu đó là dịch vụ mà bạn muốn, đó là dịch vụ mà bạn sẽ nhận được, chỉ cần đến UPS." Những chuyến dã ngoại, tiệc nhảy, ăn tối và những cuộc hội họp khác là những hoạt động phổ biến và thường xuyên. Phản hồi tích cực đã trở thành một yếu tố khác mà ở đó công ty đóng vai trò như cha mẹ đối với gia đình ngày càng được mở rộng của mình. Giải thưởng cho lái xe an toàn, như đã đề cập trong chương đầu tiên, tiếp tục được triển khai những gì UPS gọi là The Seeker of Hound. Ngày nay, người lao động cũng được ghi nhận cho thời gian gắn bó với công ty, dịch vụ, bán hàng và nhiều hơn nữa, và họ vẫn được hưởng những kỳ nghỉ lễ tạ ơn. Năm 1924, công ty phát hành tờ báo đầu tiên của mình, tờ Big ID tại Los Angeles, là người đầu tiên của UPS, Russell Harvick Hodge, đã viết cho tôi: "Sự ra đời của tờ báo của gia đình nổi tiếng của chúng tôi vào năm 1924 đã mang tới cho những người sáng lập của chúng tôi một phương tiện mới để khuyến khích điều mà họ đã luôn luôn tìm kiếm, đó là phát triển những ý tưởng mới để công ty hoạt động tốt thông qua những đề xuất từ nhân viên của UPS trên cả nước. The Big Idea mang lại cho Jim Casey và Edward McCabe một nơi để người khác nhận ra những ý tưởng mang tính xây dựng. Nó được coi như là công cụ giao tiếp chính bằng văn bản cho tới tận những năm 1990. Báo và tạp chí riêng là bước khởi đầu, sau đó chúng được phát hành trực tuyến và cuối cùng 60 ấn phẩm riêng biệt được phát hành. Tôi là biên tập viên của The Big Idea miền Nam California trong nhiều năm và sau đó phụ trách cho tất cả các ấn phẩm tại bờ Tây. The Big Idea là một ấn phẩm cho nhân viên UPS và không phải là một cơ quan ngôn luận của ban quản lý, mặc dù nó gắn liền với một số câu chuyện tăng trưởng, mở rộng của công ty. Một ấn phẩm điển hình có đặc điểm sau, có thể là một nhân viên với một sở thích thú vị hoặc giao hàng tới một nơi thú vị, tin tức, chương trình khuyến mại, nghỉ hưu, chức năng sắp có và vân vân. Và rất nhiều tư liệu về an toàn, hình ảnh cá nhân và nhóm, điều làm cho tạp chí độc đáo là gần một nửa của tạp chí đề là tin tức về công ty, tán gẫu về một trung tâm hoặc phòng ban được tự nguyện viết bởi một người lái xe, thư ký, người phân loại hàng hoặc công nhân cơ khí. Trong khi các đồng nghiệp chuyên nghiệp của tôi tại các công ty khác không thích sự bình dân của tờ báo này, nhân viên UPS yêu thích nó và luôn đọc những tin tức nội bộ đầu tiên. Ngay cả khi họ không nhìn thấy tên của mình trong đó, họ sẽ có cơ hội để đọc về một người nào đó họ biết. Chúng tôi cố duy trì Big Idea bình dị như chính công ty của chúng tôi vậy. Đến những năm 1990, một tạp chí mới của công ty ra đời, gọi là Inside UPS, một ấn phẩm bốn màu bóng bẩy. Đó được coi là cơ quan ngôn luận của công ty. Trong khi Big Idea là một tạp chí mộc mạc, nhiều phiên bản của Big Idea ngừng xuất bản vào giữa những năm 1990. Ngày nay, nhân viên UPS tìm đến trang web của nhân viên của công ty để nắm bắt các tin tức địa phương cùng với các tin tức trong khu vực và tin tức về công ty, trang tin về tin tức khi bạn muốn nó, ghi nhận những nhân viên làm việc an toàn, phục vụ lâu năm và nhiều hơn nữa, và cũng bao gồm các thông tin và các câu hỏi về lợi ích, trả lương, lương hưu, kế hoạch cổ phần, kế hoạch 401k và hưu trí. Nó vẫn rất gần gũi so với các kênh thông tin liên lạc của các công ty khác, mặc dù nó thiếu phần tán gẫu và tin tức địa phương của tờ Big Idea ngày xưa. Theo nhiều nhân viên, đó là một trang web hữu dụng. Thông tin liên lạc vẫn rất quan trọng tại UPS. Mỗi ngày làm việc được bắt đầu với cuộc họp về thông tin trước khi làm việc, một bản tin thời lượng 3 phút hoặc tỷ suất lợi với một cuộc họp Breakwork truyền thông PCM, một tin tức 3 phút hoặc báo hiệu an toàn hoặc những mẫu tin nhỏ thú vị khác. Hầu hết mọi lái xe sẽ cho bạn biết rằng đây là nơi mà họ nhận được tin tức quan trọng họ cần. Nhân viên định kỳ ngồi xuống với ông chủ của họ trong chương trình nói, nghe và hành động để đưa ra bất kỳ lời phàn nàn nào. TLA cung cấp cho người giám sát một cơ hội tuyệt vời để biết rõ hơn về nhân viên của họ. Các thành viên quản lý cấp cao thực hiện theo dõi những buổi trao đổi TLA một cách ngẫu nhiên, chỉ trong trường hợp một người nào đó không thoải mái về việc chia sẻ với sếp trực tiếp của mình. Những cơ hội để giao tiếp mặt đối mặt tại UPS bao gồm giám sát định kỳ, đánh giá kết quả, đánh giá công việc, đánh giá nhóm, đánh giá ban dịch vụ, sự gần gũi và cởi mở, và những buổi phỏng vấn đã giúp giảm tai nạn trong toàn công ty. Một mạng lưới có tới 2.400 ủy ban an toàn chủ yếu bao gồm các nhân viên làm việc theo giờ, những người đưa ra những vấn đề tiềm năng, đề xuất và thực hiện các giải pháp. Đây là tất cả các công cụ truyền thông hữu hiệu. Thăng tiến nội bộ có vị trí quan trọng thứ hai trong khái niệm hợp tác. Chính sách thăng tiến nội bộ từ các vị trí thấp tới các vị trí quản lý hàng đầu là một đặc điểm tại UPS. Khi Jim Casey đề bạt em trai của mình để điều hành văn phòng thứ hai của công ty, từ những ngày đầu của việc mở rộng và tăng trưởng, các nhà quản lý nói chung đã được giao trách nhiệm ngày càng lớn hơn, cơ hội để leo lên bậc thang chức vụ của công ty, kiếm nhiều tiền hơn, sở hữu nhiều cổ phiếu hơn. Tất cả các nhà quản lý vừa chuẩn bị để đảm đương một công việc cao hơn, vừa luôn có trách nhiệm dẫn dắt những người làm việc cho họ. Năm 1945, Jim Casey nói, một thước đo thành công của bạn sẽ là khi mà bạn phát triển được những người khác làm việc với bạn, trong khi giúp phát triển những người khác, bạn sẽ tự phát triển chính mình. Những thế hệ đi sau Jim Kelly đã chứng minh tính hiệu quả của chính sách này. Năm 1964, James P. Kelly được thuê để làm một người lái xe giao hàng ở New Jersey, trong khi vẫn đi học vào ban đêm. Đến năm 1968, anh được bổ nhiệm làm giám sát và sau là quản lý. Cũng trong lúc đó, anh được cấp bằng cử nhân quản trị từ Đại học Rutgers. Vào năm 1979, ông là giám đốc khu vực Đại Tây Dương. Và đến năm 1985, ông trở thành nhà quản lý quan hệ lao động trong khu vực Thái Bình Dương. Ông trở thành giám đốc khu vực Bắc Trung Bộ và là giám đốc quan hệ lao động trước khi trở thành giám đốc hoạt động trên lãnh thổ Hoa Kỳ năm 1990. Ông tham gia hội đồng quản trị vào năm 1991. Sau đó, vào tháng 6 năm 1992, đã trở thành giám đốc điều hành. Hai năm sau đó, ông là phó chủ tịch điều hành. Cuối cùng vào năm 1997, Jim Kelly trở thành giám đốc điều hành kiêm chủ tịch hội đồng quản trị. Cùng với mô hình phân việc và đào tạo trong khi công việc, rất nhiều trường đào tạo, bội bộ và các tài liệu đào tạo đã giúp nhân viên đảm nhiệm các vị trí cấp cao hơn. Các quản lý hiếm khi bị sa thải hoặc giáng chức đến một vị trí thấp hơn. Họ thường được trao những cơ hội khác nếu hiệu suất của họ tốt. Một giám đốc cấp vùng với những con số ấn tượng sẽ được thăng chức thành giám đốc khu vực, trong khi người giám đốc cấp vùng kém tốt nhất sẽ được bố trí lại, từ người đảm nhiệm toàn bộ những công việc quan trọng xuống thành nhân viên có tầm ảnh hưởng ít hơn, hoặc đảm nhiệm một số loại nhiệm vụ đặc biệt. Bắt sa thải là rất bất thường tại UPS và thường chỉ dành cho những người có hành động phi pháp, gian lận, không thích hợp hoặc vi phạm nghiêm trọng khác. Trong số trường hợp ngoại lệ, đội ngũ quản lý được trả lương sẽ được lựa chọn từ các nhân viên có thu nhập tiền lương theo giờ trong cùng một ban hoặc một phòng của công ty. Trong những năm gần đây, điều này đã trở nên chính thức hơn, tức là việc bổ nhiệm dựa vào xếp hạng làm việc, trình độ học vấn. Ngày nay, để có thể làm việc ở vị trí quản lý, người đó phải có bằng đại học và nhiều hơn nữa. Nhưng trong những ngày đầu, tiêu chí hàng đầu là nhân viên đó phải có khả năng làm việc chăm chỉ. Nhiều người đã trở thành các nhà quản lý hàng đầu và thành công mà chỉ có bằng tốt nghiệp trung học hoặc bằng cấp thấp hơn thế. Trước khi thuê từ bên ngoài, UPS đề bạt những nhân viên xếp dỡ thành những tài xế chở hàng, và theo đó, những tài xế chở hàng nếu có nguyện vọng sẽ trở thành những tài xế trung chuyển, sẽ là hợp lý hơn khi đề bạt một người đã được sàng lọc và nhận thức được rằng UPS cần những người làm việc chăm chỉ và cống hiến hơn là chịu rủi ro để thuê một nhân viên mới. Sự gắn bó với công việc. Trong một thế kỷ 21 nhộn nhịp và không ràng buộc đối với một số nét văn hóa, chẳng hạn như cách mà các nhà quản lý trả lời điện thoại, các quy định tỉ mẩn về diện mạo cùng trang phục, làm việc kiểu cách, nơi làm việc ngăn nắp, kiêng uống rượu trong giờ làm việc ngay cả ở bộ phận kinh doanh, và các cuộc họp trang trọng bắt đầu đúng giờ có vẻ quá khắt khe hoặc đã thực sự lỗi thời. Một khách mời tại một cuộc họp quản trị tối thứ hai tại công ty GPS từng mô tả nó câu nệ, hệt như cuộc họp Quaker. Tuy nhiên, GPS nhờ văn hóa doanh nghiệp đã lưu giữ nguyên vẹn những giá trị cốt lõi và minh chứng cho sự trường tồn và thành công của mình. GPS giúp nhân viên cảm thấy an toàn và tạo cho họ một cảm giác đó là nơi mình thuộc về, chứ không phải chỉ là một nơi hào nhoáng và nhất thời. Tất cả những điều đó phụ thuộc vào sự sẵn lòng để trở thành và suy nghĩ như một người bạn trong một tổ chức mà từ lâu vốn đã tự hào về tính độc nhất vô nhị của nó. UPS đầu tư rất nhiều vào lực lượng lao động và kỳ vọng nhận lại được nhiều thứ xứng đáng. Qua nhiều năm, tôi nhận thấy rằng có một số người phát triển mạnh trong môi trường văn hóa khắt khe của UPS. Những người thích nghi tốt nhất là những người đã được chui rèn với kỷ luật. Cựu thủy quân lục chiến và người làm dịch vụ, người tham gia trường công giáo cùng các học viên. Những tấm gương UPS thành công khác là những người mà kỹ năng mềm của họ đến một cách tự nhiên. Nhân viên lái xe là bộ mặt của UPS. Bạn đã từng gặp một người lái xe mà họ không có kỹ năng giao tiếp tốt. Trên tất cả, họ tạo được ấn tượng tuyệt vời trong mối quan hệ gắn bó với khách hàng của mình, đem yếu tố niềm nở trong văn hóa doanh nghiệp của UPS tới cộng đồng. Nói vậy, không có nghĩa là mỗi người quản lý hoặc giám sát viên tại UPS là những con người hoàn hảo. Trong mỗi công ty luôn có những quản lý và giám sát viên năng lực kém. Đó là những người dành thời gian cho việc phát triển, duy trì, mở rộng và bảo vệ lợi ích của riêng họ. Đó là những người sợ phải đưa ra quyết định. Đó là những quản lý cầu toàn, thích soi mói kẻ mà khiến cho mọi người phát điên. Một số có thể thờ ơ, khoe khoang, tẻ nhạt và lười biếng. UPS đã từng và rõ ràng là đang có những con người như vậy. Nhưng giải pháp cho sự thành công đã có. Lối sống khắt khe này hiển nhiên không phải cho tất cả mọi người. Một số sẽ cảm thấy dễ dàng hơn so với những người khác. Nhưng nó là một phần của cuộc sống ở UPS. Một cảm giác tự hào ngập tràn UPS. Cái mà trông có vẻ lỗi thời được định lượng bằng chủ nghĩa cơ hội ngày nay là một phần của một công việc tốt được thực hiện, luôn có phần thưởng của riêng nó, tiền công, phúc lợi và sự an toàn mà UPS đem lại cho tất cả các nhân viên chính là phần thưởng xứng đáng cho những công việc khó khăn. Đối với đội ngũ quản lý, quy chuẩn trong công việc trở thành thứ yếu vì sự thịnh vượng của một cá nhân được gây dựng thông qua quyền sở hữu công ty. Kết quả cuối cùng của việc thực hành được xây dựng từ những người đàn ông và phụ nữ tự lập là gì? Lòng trung thành đáng kinh ngạc, sự trung thành từ lâu đã là một điển hình của UPS. Vào những năm 1930, mọi người hạnh phúc khi được làm việc và United Parcel Service dành cho họ sự an toàn mà họ không thể có được ở những nơi khác. Đến năm 1940, với việc nhiều nhà quản lý sở hữu cổ phiếu UPS, thật hiếm để tìm được một người muốn bỏ công ty, và đến giờ vẫn vậy. Trong những năm làm việc của tôi tại UPS, đã có nhiều dịp để tôn vinh những người đã làm việc ở đó trong 25 năm, thậm chí nhân viên và trợ lý hành chính. Tại những sự kiện này, đã có không ít sự xuất hiện của những người đã làm việc hơn 30 năm. Ngay cả trong những thời điểm không bị ràng buộc, nhân viên có xu hướng ở lại với UPS và tỷ lệ luân chuyển nhân viên rất thấp. Xét ở tất cả các cấp quản lý, hơn 90% trong 200 nhà quản lý hàng đầu của công ty đã làm việc với công ty hơn 20 năm. Trong 12 giám đốc điều hành hàng đầu hiện nay tại UPS thuộc ban quản lý, tất cả đều gắn cả đời họ với UPS. 8 người trong số họ có 30 năm phục vụ hoặc lâu hơn. Một người làm được 28 năm, những người khác là 20. Công ty của ông ấy được mua lại vào năm 1986. Chỉ có một người, phòng pháp chế, có ít hơn 20 năm kinh nghiệm. Bà gia nhập UPS vào năm 1995, nhưng trước đó đã làm việc về các vấn đề của UPS. Theo một giám đốc điều hành, UPS thường cảm thấy không thực sự cần thiết phải tuyển dụng ở cấp điều hành, bởi chính bản thân nó đã có những thành công vang dội cùng với quy chuẩn cao đối với văn hóa doanh nghiệp. Trung bình một người lái xe làm việc cho UPS trên 16 năm. So với mức trung bình của cả quốc gia là 4 năm, công việc lái xe không chỉ thu hút công nhân áo xanh truyền thống, mà một số lượng ngày càng tăng của sinh viên tốt nghiệp đại học cũng đang lao vào để tìm kiếm khoản tiền công và phúc lợi tốt hơn, cũng như sự hài lòng trong công việc tốt hơn. Cam kết của UPS với công nghệ đã giúp cắt giảm tỷ lệ luân chuyển của các nhân viên công nghệ thông tin của nó xuống dưới mức trung bình và thấp hơn cả mong đợi của ngành công nghiệp vận chuyển. Theo kết quả của cơ hội nghề nghiệp và quyền sở hữu công ty dành cho nhân viên UPS, tỷ lệ xoay vòng toàn cầu trong toàn bộ lực lượng lao động toàn thời gian là 190.400, là mức thấp trong ngành công nghiệp với 8%, nó thậm chí còn thấp hơn. Nhưng đa dạng hóa thành các đơn vị kinh doanh mới và mở rộng quy mô tầm quốc tế đã thay đổi các con số. Trong số 190.400 người làm toàn thời gian, 95.000 là lái xe. UPS hy vọng rằng tỷ lệ xoay vòng 8%, trong đó 92% còn lại sẽ ở lại ít nhất một năm và giữ ổn định trong tương lai. Đó là những con số về nhân viên làm toàn thời gian. nhân viên bán thời gian chiếm 47% của toàn bộ lực lượng lao động UPS. Giữ những nhân viên bán thời gian luôn là phần khó khăn nhất trong việc giữ chân nhân viên. Bản chất của kinh doanh đòi hỏi những nhà vận chuyển như UPS sử dụng nhân viên bán thời gian, trong khi phải đáp ứng yêu cầu của UPS, nhân viên làm bán thời gian cũng phải đáp ứng nhu cầu của hàng ngàn người như sinh viên, người về hưu và những người muốn làm việc với khung giờ linh hoạt với mức lương và các lợi ích cạnh tranh. Nhiều người trong số các nhân viên bán thời gian còn trẻ, 56% trong tổng số các nhân viên bán thời gian tại Mỹ là sinh viên đại học. Thế hệ những người trẻ là nhóm nhân viên thiếu kiên nhẫn và không cam kết. Theo thống kê, họ hiếm khi coi công việc đầu tiên của họ là vĩnh viễn và có thể làm tới 5 công việc trong 5 năm đầu tiên ra trường. Trung bình nhân viên bán thời gian của UPS làm việc cho công ty trong vòng hơn 3 năm trước khi tìm kiếm việc làm toàn thời gian tại UPS hoặc theo đuổi các cơ hội ở nơi khác. Nhưng điều đó khiến tỷ số chuyển việc của nhân viên bán thời gian tại UPS là 45,3%. Để giữ cho tỷ lệ chuyển việc của nhân viên bán thời gian càng thấp càng tốt, UPS cung cấp một loạt các chương trình hỗ trợ học phí. Thời gian làm việc không phải là tiêu chí duy nhất của nền văn hóa doanh nghiệp UPS. Chúng còn có các con số. Năm 1947, công ty có 3.000 nhân viên. Khi tôi lần đầu tiên được thuê vào năm 1957, công ty đã có 10.000 nhân viên. Hôm nay, UPS là công ty sử dụng lao động lớn thứ tư tại Hoa Kỳ và có hơn 407.000 nhân viên trên toàn thế giới. Những người có dòng máu màu nâu, một nửa trong số họ làm việc cho UPS với thời gian lâu hơn so với những người tại công ty khác. Quý thính giả thân mến, chương 6 của cuốn sách Big Brand, câu chuyện chưa kể về UPS đã được khép lại ở đây. hoasanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương thứ 7 của cuốn sách này.